Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì? Vừa rồi người nói chuyện với Trang Sinh hiểu mộng là gì sao? Trang Sinh thi thi dừng một chút, giọng điệu trở nên mềm nhũn. Con chỉ cảm thấy giọng nói đó rất giống giọng gì. Bùi Hàm Yên đáp, là ta. Tại sao? Trang Sinh thi thi không thể khống chế cảm xúc nữa. Tại sao dì lại giúp cô ta? Dì biết rõ cô ta là giả mà. Giọng Bùi Hàm Yên bình tĩnh lạnh lùng. Thi Thi, có thời gian chúng ta gặp mặt một lần. Có một số lời nói không thích hợp nói qua điện thoại. Trang Sinh Thi Thi, dì muốn nói với con điều gì? Bùi Hàm Yên trả lời. Về Vân Huyên, còn việc xử lý di vật của bà ấy. Mẫu hậu sao? Vừa nghe tới đây, tinh thần Trang Sinh Thi Thi liền tỉnh táo lại. Hóa ra dì muốn bàn chuyện xử lý di sản của mẫu hậu với con. Chờ con làm xong tiết mục này là có thời gian rồi. Tút phút, điện thoại bị ngắt máy. Bụp, Trang Sinh Thi Thi tức giận ném điện thoại. Bà lão này đến thời kỳ mãn kinh sao? Đúng là chả hiểu kiểu gì. Tuổi già lú lẫn à? Không phải chỉ ỷ vào chuyện nắm di sản của mẫu hậu thôi sao? Chờ tới khi mình nắm lại di sản của mẫu hậu, xem bà ta còn đắc ý được bao lâu. Hiện giờ còn đang phát sóng trực tiếp. Trang Sinh hiểu mộng liền vào phòng livestream của mình. Loại cảm giác này rất mới lạ. Trong livestream xem mình đang được phát sóng trực tiếp, lại còn có rất nhiều người đang trao đổi với cô. Ta đáp lại mọi người đây. Trang Sinh hiểu mộng nói, chờ ta xong việc rồi, mọi người muốn xem cái gì? Đương nhiên đại thần sẽ đáp lại rồi, đáp lại tình yêu của ta. Thôi đê, đại thần đáp lại ta đó, đại thần đang nhìn kìa. Các người tem tém chút đi, muốn xem đại thần livestream. Chuyện này đối với đám fan cũng rất mới lạ, bởi vì trước kia muốn tương tác với đại thần quả là hy vọng xa vời. Kinh nghiệm cùng đại thần tương tác, thân mật, cùng vào rừng rậm nguyên thủy, cùng dán sát vào sâu kén, tắm M, Á, U thịt, chiến đấu sinh tử với thú biến dị kia thật sự vừa hạnh phúc và đau khổ. Rất khó có được hoàn cảnh livestream bình thường và hài hòa thế này. Hơn nữa đại thần lại tình nguyện phản hồi lại bọn họ. Đi TV, Trang Sinh hiểu mộng đồng ý. Livestream. Được, tuy nhiên muốn livestream thì có tài khoản được chứng thực thân phận sẽ càng thỏa đáng hơn. Cô thầm nghĩ, chuyện tài khoản cũng sẽ được giải quyết xong trong tiết mục lần này. Các fan mặc dù vui vẻ, nhưng cũng có người ý thức được một vấn đề. Vì sao đại thần lại tán gẫu với chúng ta vào lúc này nhỉ? Các nghệ sĩ khác nghỉ ngơi đều đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Cho dù là nghệ sĩ thân thiết yêu fan đến mấy cũng không cần thiết livestream nói chuyện phiếm với fan vào thời gian này. Dù sao thì lên chương trình phải chú ý biểu hiện của bản thân. Mà livestream thì lúc nào làm chả được. Huống chi đại thần của bọn họ cũng không phải thuộc dạng yêu chiều fan lắm. Là một bà chị lạnh lùng thì đúng hơn. Bởi vì bình thường ta cũng không có cơ hội tán dóc với mọi người. Không tiện livestream. Trang Sinh hiểu mộng cũng rất bất đắc dĩ. Ta không có ước. Các fan giờ mới tỉnh ngộ. Tài khoản được chứng thực hiện còn nằm trong tay hoàng thất. Quyền sử dụng ở chỗ công chúa thật Trang Sinh Thi Thi kia. Nguyên nhân là bởi thân phận của các cô. Cho nên giờ thật khó làm. Hóa ra đại thần không phải lạnh lùng mà bởi vì không thể nào phản hồi tình yêu của ta được. Ta biết ngay là trong lòng đại thần có ta mà. Các người đủ rồi đó. Đừng có nằm mơ nữa. Nghĩ cách đi chứ. Có muốn đại thần phát livestream mỗi ngày không? Ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào cả. Chỉ có thể nghĩ đến việc người sử dụng tài khoản hiện giờ không phải đại thần. Ta bỏ follow. Ta cũng bỏ. Khó chịu. Không phải ngày nào ta cũng sẽ livestream. Trang Sinh hiểu mộng cảm thấy cần phải thông báo một chút. Chắc ta cũng không ở trong giới giải trí lâu lắm. Đại thần muốn rời khỏi làng giải trí à? Cách chương.